Chỉ nghe hắn gằn từng chữ. Ta hao phí 10 năm thọ nguyên. Thấy được một góc vận mệnh của tam tộc chúng ta trong tương lai. Cái gì? Câu này vừa ra. Hiện trường đã vang lên tiếng kinh ngạc. Tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Có chút khó tin nhìn qua vị tát mãn tế tự thần bí này. Khá lắm. Vậy mà hao tổn 10 năm thọ nguyên. Dùng bí pháp thấy được một góc cảnh tượng tương lai của tam tộc. Ngươi nhìn thấy cái gì? Lão giả thạch tộc nghi hoặc hỏi. Những người khác cũng rất hiếu kỳ. Đều nhìn vị tế ti thú nhân này. Ba tộc chúng ta, toàn bộ bị diệt cách chương.